Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, trang 43. Thư Lê lấy hồng tinh hoa cánh hoa vì yểm hộ, lén lút đi vào thiếu niên tinh linh phụ cận, cẩn thận mà vòng quanh hắn bay một vòng. Thấy hắn không có phản ứng, liền lớn mật mà dừng ở đàn hạc trên đỉnh, tinh linh thơ ca quả nhiên có ma pháp. Thế nhưng làm hắn thấy được chư thần thời đại tốt đẹp hình ảnh, khó trách nhân loại quý tộc thích. Mời người ngâm thơ rong, vì bọn họ đàn tấu tinh linh thơ ca, bởi vì người lạc vào trong cảnh cảm giác quá kỳ diệu, Thư Lê thích ý mà ngồi ở đàn hạc trên đỉnh. Nghe dễ nghe âm nhạc, có một chút không một chút mà đong đưa cẳng chân, tóc vàng thiếu niên tinh linh bỗng nhiên dương mắt. Nhìn về phía đàn hạc thượng tiểu yêu tinh, Thư Lê sửng sốt. Dừng lại hoảng chân động tác, nhìn thiếu niên tinh linh thúy lục sắc đôi mắt, hắn ở nhìn chăm chú chính mình sao? Không đúng, không đúng, đây là tinh linh thơ ca sáng tạo ảo cảnh, hết thảy đều là hư cấu, Thư Lê oai đầu nhỏ. Chiều thiếu niên tinh linh sán lạn cười, cố ý phất phất tay, thiếu niên tinh linh tựa hồ không có nhìn đến hắn động tác. Rũ xuống mí mắt, linh hoạt ngón tay hơi đổi, tiếng đàn từ trữ tình biến thành nhẹ nhàng hoạt bát làn điệu, nguyên bản hoặc ngồi hoặc đứng thiên. Thần, đình chỉ nói chuyện với nhau, buông trên tay sự tình, không nhanh không chậm mà di đến thần điện trung gian. Theo vui sướng tiếng đàn, yêu nhã mà khiêu vũ, nguyên tố tinh linh càng thêm tích cực mảnh đất động hồng tinh hoa cánh hoa. Ngồi ở đàn hạc trên đỉnh Thư Lê, thiếu chút nữa bị phong chi tinh linh thổi phi, hắn vội vàng mở ra lụa mỏng cánh. Ổn định tiểu thân thể, mộc chi tinh linh cảm thấy hảo chơi. Bướng bỉnh mà đôi ấu tể thổi một hơi, Thư Lê thoáng chốc phiên nổi lên bổ nhào. Đầu óc choáng váng mà lăn quyền quyền, chờ hắn hoàn hồn khi chính mình đã bị một đám tuấn nam mỹ nữ vây quanh. Thư Lê hít hà một hơi, thị giác thượng sinh ra mãnh liệt đánh sâu vào, rõ ràng mà cảm nhận được một cổ mỹ hưởng thụ. Tới a, cùng nhau tới khiêu vũ a. Vô hình nguyên tố tinh linh dắt yêu tinh ấu tể tay, Thư Lê vốn định cự tuyệt, nhưng chung quanh thiên thần nhảy đến quá mỹ, quá yêu nhã. Hắn tứ chi tình không tự, cấm địa lắc lư lên, theo bản năng mà bắt chước thiên thần động tác, lia tiếng đàn cùng thiếu niên tinh linh tiếng đàn. Đàn chéo đến cùng nhau, hình thành không gì sánh kịp âm nhạc, nguyên tố tinh linh lại xúi dục yêu tinh ấu tể, tới a. Cùng nhau ca hát ca ngợi chư thần. Thư Lê hoàn toàn bị dụ hoặc, đi theo lia tiếng ca sướng lên, thủy chi tinh, hỏa chi tinh, mộc chi tinh, phong chi tinh, địa chi tinh đến từ viễn cổ nguyên tố các tinh linh a thỉnh mở ra thời không chi mô mang chúng ta đi. Trước chúng thần gặp nhau tốt đẹp thời đại, tiếng đàn cùng tiếng ca bị giao cho thần bí bạch ma pháp, vượt qua không gian hạn chế, bay ra phòng học. Khuếch tán đến chỉnh cây thần thụ, phiêu hướng yêu tinh rừng rậm mỗi một chỗ, truyền vào tinh linh quốc thủy tinh chi thành, thần thụ thượng bận rộn các yêu tinh. Không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu, nghe ca ngợi chư thần thơ ca, yêu tinh rừng rậm. Tóc vàng tinh linh vương cưỡi thuần trắng thánh khiết một sừng thú, xuyên qua rậm rạp rừng cây, đình chú ở thanh triệt ao hồ trước. Nghiêng đầu nhìn lại thần thụ nơi phương hướng, du dương tiếng ca hòa nhã nhĩ tiếng đàn từ từ lọt vào tai, trong đó hỗn loạn một cái ấu tể non nớt thanh âm, sướng đến đứt quãng, điều không thành điều, khúc không thành khúc. Tinh linh vương khóe miệng giảng ra một mặt ôn nhu tươi cười. Cách xa nhau mấy ngàn dặm thủy tinh chi thành, các tinh linh nghe được bị làm ma pháp sáng thế chi ca. Đi vào phía trước cửa sổ, nhìn tiếng ca truyền đến phương hướng, sau một lúc lâu, có tinh linh nhịn không được mở miệng, ngoặc kép, tiểu gia hỏa sướng đến giống tiểu vịt oa oa kêu. Còn sướng sai rồi chư thần tên thật, Gia Gia lập tức phản bác. Ta cảm thấy sướng rất êm tai a. Tiểu gia hỏa ở thực nỗ lực mà cùng Lia học thơ ca đâu. Cỡ nào đáng yêu, dựa cây cột tóc đen tinh linh đạm cười. Tiểu gia hỏa dám mở miệng sướng ma pháp thơ ca, liền rất lợi hại. Gia Gia liên tục gật đầu. Elliot nói đúng, mặt khác tinh linh phát ra thiện ý tiếng cười. Đảo cũng không có thật sự ghét bỏ tiểu ấu tể sướng đến khó nghe, mà pháp ảo cảnh. Thư Lê rơi vào cảnh đẹp, vong tình mà vừa múa vừa hát, từ lúc ban đầu vụng về đến sau lại thong dong tự nhiên. Tuy rằng nhảy đến không tốt, sướng đến không tốt, nhưng rất vui sướng, hắn vỗ tự mang ánh huỳnh quang cánh. Vui sướng mà ở trong thần điện bay múa, bỗng nhiên vòng quanh chư thần đảo quanh, bỗng nhiên bay đến thiếu niên tinh linh bên người, mũi chân nhẹ điểm, dừng ở đàn hạc thượng, lớn mật mà bày ra dáng múa, thiếu niên tinh linh lại lần nữa dương mắt. Nhìn chăm chú vào hắn, Thư Lê chớp chớp mắt, thẹn thùng đối hắn làm cái đáp lễ động tác, cái này tóc vàng thiếu niên tinh linh giống như đã từng quen biết, giống như ở nơi nào gặp qua đâu. Lia thơ ca tiến vào kết thúc, ảo cảnh dần dần biến mất. Thư Lê hốt hoảng, đường trước mắt cảnh tượng biến trở về phòng học. Khiêu vũ người đổi về hour cùng các ấu tể khi hắn phương như ở trong mộng mới tỉnh, bạch bạch bạch, vỗ tay thanh chợt vang lên. Thư Lê hoảng sợ, kinh ngạc mà nhìn về phía vây quanh hắn các ấu tể, làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên đối với hắn vỗ tay? Spirion, người nhảy đến hào bổng. Dicio vẻ mặt kích động, kim sắc mắt to lấp lánh tỏa sáng mà nhìn Thư Lê. Sùng bái không thôi, đúng vậy, đúng vậy. Spirion không chỉ có vũ nhảy đến bổng, liền thơ ca đều sướng đến hào. Enzo không được mà thổi cầu vồng thí, không hổ là bọn họ lão đại, siêu cấp lợi hại. Bị tiểu đồng bọn khích lệ, Thư Lê gương mặt ửng đỏ, thẹn thùng mà xua tay. Không có, ta hạt nhảy, vừa rồi chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Hắn vong tình mà khiêu vũ ca hát, hoàn toàn không biết hiện thực là như thế nào một phen bộ dáng, tự cho là học thiên thần động tác. Nhảy thật sự yêu nhã, trên thực tế nhảy chính là trung nhị chít đen. Tưởng tượng đã có loại này khả năng tính. Hắn cảm thấy thẹn tâm nháy mắt bùng nổ. Hai má nóng lên, hợp với nhòn nhọn lỗ tai đều đỏ đến phát tím. Spirion nhảy đến cùng Auer giống nhau đẹp. Bát nô to lớn vang dội thanh âm, như thiên sứ chi âm. Cứu vớt Thư Lê run rẩy linh hồn. A, hắn hoang mang mà nhìn lên Auer, thật vậy chăng? Tiểu mập mạp nói chính là thật vậy chăng? Hắn không có trước mặt mọi người nhảy chít đen, mà là nhảy cùng Auer giống nhau tinh linh chi vũ. Phảng phất nghiệm chứng Bát Nô nói, Auer cười gật đầu, không chút nào bùn xỉn mà cho ca ngợi. Đúng vậy, Spiri nhảy đến bổng cực kỳ, Thư Lê thình thịch nhảy trái tim nhỏ. Rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, cảm ơn. Hắn gãi gãi cái ót, hắc hắc mà ngây ngô cười, cảm tạ ảo cảnh, cảm tạ chư thần, cảm tạ xinh đẹp thiếu niên tinh linh, là bọn họ làm hắn học xong tinh linh chi vũ. Hết chương.